Thường thì á, khi chúng ta nghĩ đến một bát phở bò béo ngậy bốc khói nghi ngút giữa một buổi sáng mùa đông rét mướt đi, thì cảm giác đầu tiên ập đến là gì nhỉ? Chắc chắn là sự ấm áp rồi. Kiểu nó là hiện thân của những điều bình dị á. Một cái bụng no hay là một nét văn hóa ẩm thực mang lại cảm giác rất là an toàn và dễ chịu. Đúng rồi, một sự thỏa mãn cá nhân rất đỗi quen thuộc. Nhưng mà thử lật ngược vấn đề lại xem. Lật ngược như thế nào? Ý tôi là chuyện gì sẽ xảy ra nếu bát phở đó hoàn toàn không sinh ra để làm một món ăn? Ồ, nghe có vẻ hơi sai sai. Kiểu như nếu hương vị của nó không mang lại sự thỏa mãn mà thay vào đó nó biến thành một thứ vũ khí tàn nhẫn thì sao? Một công cụ của quyền lực, của sự thâu tóm, ép người ta phải tự tay vứt bỏ đi lòng tự chọn của chính mình. Chà, một góc nhìn khá là nặng nề đấy. Giải phẫu một mẩu truyện ngắn cực kỳ ám ảnh. Tôi nhớ cái tựa đề của nó khá là dài thì phải. Chính xác, nó dài và đầy sức nặng. Tựa đề là Những vụn mảnh mì khô khốc chìm nghỉm trong bát phở ngập mỡ mùa bầu cử. Nghe cái tên thôi là đã thấy ngột ngạt và đầy tính ẩn dụ rồi. Đúng vậy. Tài liệu mà chúng ta có trên bàn hôm nay thực chất là một bức tranh thu nhỏ cực kỳ sắc nét về một xóm lao động nghèo. Dân ở đó, họ gọi nôm na là xóm nước đen. Xóm nước đen, nghe là hình dung ra được cái sự lục sụp, bế tắc rồi. Câu chuyện này lấy bối cảnh một cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố đúng không? Chuẩn luôn. Và nó xoay quanh một nhân vật tên Tân. Tân thì chỉ là một người đàn ông đẩy xe bán bánh mì vỉa hè, kiểu kiếm từng đồng lẻ qua ngày thôi. Và anh ta bị kẹt giữa một bên là sự giằng xé lương tâm, sức ép sinh tồn, và bên kia là những lời đe dọa từ Phát. Phát là chủ quán phở dầu sụ ngay đầu hẻm á. Đúng rồi, một người đang rất thèm khát cái ghế quyền lực ở khu phố đó. Nhưng mà trước khi chúng ta đi sâu hơn. Tôi nghĩ, tôi biết anh định nói gì rồi. Chúng ta cần làm rõ nhanh một nguyên tắc của cuộc thảo luận hôm nay. Chính xác. Tất nhiên là chúng ta chỉ mổ xẻ câu chuyện này như một tác phẩm văn học thuần túy thôi nhé. Đúng vậy, buổi phân tích này hoàn toàn tiếp cận dưới góc độ văn học và xã hội học, không nhằm ám chỉ hay là đại diện cho bất kỳ một hệ thống chính trị thực tế nào ngoài đời cả. Nhiệm vụ của chúng ta là giải mã xem tác giả đã dùng nghệ thuật kể chuyện như thế nào để phơi bày sự phân hóa giàu nghèo. Mà cái hay ở đây là tác giả không thèm dùng đao to búa lớn, họ dùng chính đồ ăn thức uống ven đường để lột tả sự tàn khốc của cái nghèo. Đó là một thủ pháp rất thông minh. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại là đồ ăn? Cơ chế nào khiến một thứ vô hại như mùi đồ ăn lại trở thành bạo lực? Để trả lời được câu hỏi đó, chúng ta phải nhìn vào cách tác giả bài trí không gian vật lý ở ngay phần mở đầu. Sự tương phản không gian đúng không? Đúng vậy, không phải tự nhiên mà câu chuyện bắt đầu bằng sự tấn công của khứu giác đâu. Tác giả ném chúng ta thẳng vào một buổi sáng tháng chạp cắt da cắt thịt. Ở ngay đầu con hẻm, đập vào mắt người đọc là chiếc xe đẩy của Tân. Kiểu như một cái xe tôn dỉ sét, ọp ẹp, nhìn có cảm giác trực chờ sập xuống bất cứ lúc nào á. Và trên đó thì bán cái gì? Vài ổ bánh mì không, một cái hũ pate tự làm nhưng màu đã ngả sang thâm xỉn, rồi thêm vài lát chả lụa thái mỏng đến mức gió thổi chắc cũng bay. Sự bấp bênh, đói kém nó hiện lên rõ mồn một luôn. Và khoan hãy nói đến sự nghèo khổ đó. Cái đáng sợ là cách đó chưa đầy 20 bước chân, có một thực thể đối lập hoàn toàn lù lù xuất hiện. Quán phở phát tài. Chuẩn. Đèn đuốc sáng trưng, vàng vọt, ấm áp. Nhưng chi tiết đấm thẳng vào tâm lý người đọc chính là mùi hương. Mùi nước dùng. Đúng. Hãy hình dung mùi quế, mùi hồi, mùi thảo quả hòa quyện trong cái nồi nước hầm xương ống bò tùy béo ngậy. Nó bốc lên nghi ngút. Wow, mới ngay tả thôi mà bụng đã réo rồi. Tác giả dùng một cụm từ rất mạnh nhá, gọi cái mùi hương đó là thứ mùi ma quỷ đang vươn vòi bạch tuộc xiết lấy khứu giác của những kẻ bần cùng. Phải công nhận góc nhìn này quá tàn nhẫn. Tôi cứ nghĩ mãi về cái chi tiết này. Cái nghèo của Tân á, nó không đơn thuần là việc thiếu tiền trong túi, mà anh ta đang bị tấn công trực diện về mặt sinh học. Sinh học? Chị giải thích rõ hơn được không? Thế mà cứ mỗi giây mỗi phút hít thở cái mùi phở vương giả ấy lại sộc thẳng vào mũi. Nó làm cho dạ dày sôi lên. Chính xác. Nó không chỉ là sự thèm thuồng vật lý thông thường đâu. Nó là sự tra tấn lòng tự trọng. Giống như nó đang liên tục nhắc nhở Tân rằng mày là kẻ thất bại, mày đang chết đói. Phân tích rất sâu sắc. Đó chính là một dạng bạo lực vô hình. Hoàn toàn vô hình luôn. Không hề có một tiếng chửi bới nào. Đúng. Không cần một cú đánh hay lời chửi mắng nào cả. Sự hiện diện của một mùi hương quá mức no đủ giữa một không gian rách nát, tự nó đã kẻ ra một làn danh giai cấp cực kỳ sắc bén. Bởi vì khứu giác là giác quan khó kiểm soát nhất mà. Chọn luôn, nó là giác quan nguyên thủy nhất của con người. Nó đi thẳng vào não bộ, bỏ qua mọi rào cản lý trí. Lão Phát thực chất đang dùng chính cái mùi phở đó để áp đặt vị thế của mình lên toàn bộ xóm nước đan. không cho họ một giây phút nào được quên đi sự thấp kém của họ. Nói tới đây, tôi lại thấy quán phở của lão Phát không giống một nơi sinh ra để phục vụ cộng đồng chút nào. Thế nó giống cái gì? Kiểu như lão ấy xây cái quán phở không phải để kinh doanh đơn thuần, mà lừng lững ở đó hệt như một cái lô cốt dần mặt cả xóm ấy. Pháo đài này cứ phát ra tiếng gọi món rõng rạc, lấn át hoàn toàn tiếng giao bán bánh mì thiều thảo của Tân. Một cái lô cốt kinh tế, cách so sánh rất hay. Nhưng nếu để ý, cái lô cốt đó không chịu nằm im đâu. Nó bắt đầu bành trướng đúng không? Đúng vậy. Nó bành trướng quyền lực sang mặt trận chính trị khi cuộc bầu cử diễn ra. Từ một khoảng cách giàu nghèo mang tính thủ động ban đầu, câu chuyện rẽ hướng. Nó biến thành một mối đe dọa sinh tồn trực tiếp dồn thẳng vào gia đình Tân. Đoạn này diễn biến cực kỳ nhanh. Tiếng loa phường vang lên báo hiệu bầu cử và lão Phát bước ra khỏi cái lô cốt của mình. Ngoại hình của lão lúc đó cũng là một điểm nhấn. Thật sự đập vào mắt luôn. Bụng phệ, mặt bóng nhẫy, cười một cái là phô ra nguyên hàm răng bọc vàng chóe. Kiểu như lão dáng rát vàng ròng và lụa là lên người để khè thiên hạ vậy. Và lão rỗng rạc tuyên bố một khẩu hiệu tranh cử nghe thì rất là bùi tai. Lão bảo là nếu trúng cử sẽ dẹp sạch lấn chiếm lòng lề đường, trả lại mỹ quan cho khu phố. Khoan đã, nhưng việc dọn dẹp cho đường phố sạch sẽ thì có gì sai đâu nhỉ? Ý tôi là rõ ràng xe bánh mì của Tân nằm may mép cống, vi phạm trật tự thật mà. Khẩu hiệu này là một điểm mấu chốt để hiểu thông điệp cốt lõi đấy. Lập luận của chị hoàn toàn có lý, nhưng đó là khi chúng ta đứng ở lăng kính vĩ mô, ở góc độ của người quản lý đô thị. Thì một chính sách trả lại mỹ quan khu phố là vô cùng chuẩn mực, văn minh. Ai mà chẳng muốn sống ở một nơi sạch đẹp, gọn gàng. Nhưng cái xuất sắc của tài liệu này là nó kéo tuột cái mỹ từ vĩ mô đó xuống mặt đất, đập thẳng vào một thân phận vi mô cụ thể. Anh thử đặt mình vào đôi giày của Tân xem. Một gia đình đang gánh khoản nợ tiền trọ, bị đòi gắt gao từng ngày. Lại thêm một đứa con đang lên cơn sốt ly bì trong nhà nữa. Với họ, cái xe đẩy ọp ẹp vi phạm mỹ quan đó không phải là một vấn đề cần giải quyết, nó là nguồn sống duy nhất. À, tôi hiểu ý anh rồi. Tức là lời tuyên bố văn minh của Phát thực chất lại là một bản án tử hình, tước đoạt nồi cơm của 4 con người. Chính xác. Sự trớ trêu nằm ở chỗ, chính sách được ban ra từ những người ngồi chễm trệ trong lô cốt, họ không bao giờ phải chịu hậu quả. Họ không thấu hiểu sự dãy dụa của người nghèo. Và họ cũng không hề đưa ra một cơ chế sinh kế thay thế nào cho những người đang bám víu ở cái dãy nước đen ngoài kia. Nó biến cái gọi là quyền làm chủ của nhân dân thành một trò hề. Thật sự mỉa mai. Ở một nơi mà... như tác giả viết, người ta sẵn sàng đâm chém nhau vì một chỗ đổ rác. Thì bầu cử cái nội gì? Nó giống như một gáo nước sôi dội thẳng vào cái hy vọng sống sót còm cõi của Tân vậy. Biến một cuộc bầu cử thành công cụ uy hiếp trắng trợn. Và khi đã dồn người ta vào chân tường rồi, thì hệ thống của Phát bắt đầu tung ra một chiêu bài rất tinh vi. Cái bẫy vô hình đúng không? Đúng. Tôi gọi nó là ảo tưởng về sự lựa chọn. Nó làm ra vẻ như Tân có quyền quyết định số phận của mình. Nhưng thực ra mọi ngả đường đều là cạm bẫy cả. Chỗ này căng thẳng thật sự. Kiểu mạng lưới bủa vây Tân từ 3 phía luôn. Phía đầu tiên đương nhiên là Phát rồi. Lão vừa giơ cây gậy dẹp vỉa hè lên dọa dẫm, lại vừa chia ra củ cà rốt. Củ cà rốt ở đây là một sấp phiếu ăn phở miễn phí màu hồng, ghi chữ phiếu tri ân cử tri. Đại loại là bầu cho tao, thì tao cho ăn phở, không thì tao đập nát cái xe bánh mì. Quá đáng thật. Nhưng phía thứ hai cũng chẳng vừa, đó là Hùng, đối thủ chính trị của Phát. Tay này thì chơi tròi gì tai hưng, hứa hẹn là sẽ thu xếp cho một chỗ bán đàng hoàng trong chợ, với điều kiện là Tân phải lôi kéo cả xóm vận động chống lại Phát. Nhưng áp lực thứ ba, và tôi nghĩ có lẽ là đòn chí mạng nhất, lại đến từ bên trong chính căn nhà của anh ta. Chị đang nói đến người vợ đúng không? Thị. Chuẩn. Thị hoàn toàn suy sụp vì bị chủ nhà dọa đuổi ra đường. Cuối tuyệt vọng, gào thét nhấc móc cái lòng tự trọng hão huyền của chồng. Đến đây thì tôi thực sự thấy băn khoăn á. Băn khoăn điều gì? Cứ nghĩ mãi. Việc Tân kháng cự ban đầu, không chịu nhận phe nào, hất tung sấp phiếu màu hồng xuống đất. Nó là sự sáng suốt hay thực ra chỉ là sự bướng bỉnh, sĩ diện hão của một gã đàn ông không lo nổi cho vợ con? Một câu hỏi rất sắc bén. Nhưng nếu đi sâu vào tâm lý của Tân, chúng ta thấy anh ta có một sự tỉnh táo đến mức cay đắng. Tân nhận ra bản chất của trò chơi này ngay từ đầu rồi. Nghĩa là sao? Cả Hùng và Phát, dù hứa hẹn những điều khác nhau, thực chất đều cùng một ruột. Họ coi cuộc bầu cử như một ván cờ quyền lực cá nhân. Và những lợi ích còn con như bát phở miễn phí hay cái chỗ ngồi trong chợ chỉ là nắm cỏ để lùa những người nghèo như bầy cừu và dọ thôi. Tân biết tòng, anh chỉ là con tốt thí mạng. Trải nghiệm này á, nếu liên hệ một chút với cuộc sống hiện đại của chúng ta, nó hao hao giống việc bị dồn vào một góc ở chốn công sở vậy. Kiểu như sếp bảo bạn có 2 lựa chọn, nhưng cả hai đều ép bạn phải làm sai nguyên tắc của mình để giữ lại công việc á. Đúng vậy. Thực chất đó đâu phải là lựa chọn. Đó là việc ép người ta phải chọn xem mình muốn bị cắt đứt cánh tay trái hay là cánh tay phải. Vậy nên cái khoảnh khắc Tân hất tung sấp phiếu màu hồng xuống đất, chỉ thẳng mặt lão Phát mà nói, bầu cử là chuyện quốc gia đại sự, ông đừng hòng lấy mấy lạng thịt bò ra mà bịt miệng tôi. Nó chói sáng vô cùng. Một sự bùng nổ của lòng tự trọng. Đó là tiếng gầm của danh dự trước khi bị cánh nghèo đè bẹp. Tiếng gầm đó rất vang, nhưng nó lập tức bị dập tắt bởi một câu hỏi sắc như dao câu của người vợ. Chị nhớ câu đó không? Nhớ chứ. Lương tâm có thái ra mà ăn được không? Câu đó thật sự gây rùng mình. Nó làm toàn bộ những lý tưởng vĩ đại rớt cái bình bịch xuống đất ngay lập tức. Nó kéo người ta từ trên mây, rớt thẳng xuống hiện thực phụ phàng. Hãy thử soi chiếu chi tiết này qua tháp nhu cầu Maslow để thấy cơ chế tâm lý ở đây. Tầng thấp nhất của con người là nhu cầu sinh tồn. Ăn, uống, thở, đúng không? Đúng rồi. Tầng nền tảng. Lòng tự trọng, danh dự, đạo đức nằm ở những tầng cao hơn rất nhiều. Khi con bạn đang sốt hầm hập, vợ bạn sắp bị đuổi ra đường gầm cầu và trong túi bạn chỉ vét ra được đúng 30.000 đồng tiền lẻ nhàu nhĩ. Thì lấy cái gì để nuôi dưỡng lòng tự trọng? Chính xác. Câu nói của người vợ không phải là sự thực dụng tàn nhẫn tột cùng đâu. Nó là bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất đang kêu cứu. Bạn không thể đứng thẳng khi cái dạ dày đang thắt lại vì đói được. Rất thấm thía. Và điều đó dẫn chúng ta thẳng vào đêm trước ngày bỏ phiếu. Một đêm giằng xé nội tâm khủng khiếp của Tân. Không gian lúc này được miêu tả như đồng lóa với sự bế tắc của anh ta vậy. Đêm tháng chạp, mưa rét buốt xương. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôm rột nát, xen lẫn tiếng ho xé ruột của đứa con nhỏ. Nghe thôi đã thấy ngột ngạt. Và ở phía xa, rọi qua khung cửa sổ, quán phở của Pháp lại rực sáng. Lại là sự tương phản. Đúng. Lão đang mở tiệc linh đình, thiết đãi đàn em và những tay anh chị giang hồ có máu mặt. Âm thanh cạn ly lấn át cả tiếng mưa ngoài kia. Sự tương phản vật lý này nó ép tâm lý của Tân đến giới hạn cuối cùng. Để rồi sáng hôm sau, mọi thứ ngã ngũ bằng một chi tiết cực kỳ đắt giá. Đàn em của Phát chặn Tân lại trước cửa bùng bỏ phiếu đúng không? Vâng. Bọn chúng nhét vào tay anh một cái phong bì mỏng teo, nhưng được miêu tả là nặng như chì, kèm theo một lời nhắc nhở sắc lạnh về việc phải gạch bỏ tên ai. Cái chi tiết mỏng teo nhưng nặng như chì này thú vị thật. Xét về mặt vật lý thì nó chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng trọng lượng đạo đức của nó thì khổng lồ. Và cuối cùng, tại hòm phiếu, Tân nhắm mắt lại. Anh ta gạch tên đối thủ Hùng và để lại tên Phát. Tôi viết là nhiều người đọc đến đây có thể sẽ tặc lưỡi. Kiểu, đấy, nghèo thì hay đi đôi với hèn. Cuối cùng cũng bán rẻ lá phiếu vì cái phong bì. Nhưng tôi lại thấy tác giả không hề đẩy nhân vật vào góc độ tham lam nha. Việc Tân gục ngã không phải vì anh ta muốn giàu có, mà vì anh ta muốn cứu đứa con và giữ lại mái nhà cho vợ. Hoàn toàn đồng ý. Khúc quanh tâm lý này định hình chiều sâu của cả tác phẩm. Hãy nghe cách tác giả miêu tả khoảnh khắc lá phiếu được thả xuống này. Tiếng giấy rơi xuống đáy hòm rỗng tuếch, nghe y hệt tiếng vỡ vụn, nát bét của chính lương tâm Tân. Chà. Tân không chỉ bán đi một tờ giấy. Sự đầu hàng của Tân đến từ tình yêu thương gia đình và bản năng sinh tồn. Anh ta đã thực hiện một cuộc mặc cả đau đớn nhất đời người. Bán đi quyền làm người cơ bản. Đúng. Bán đi tiếng nói của mình chỉ để đổi lấy một chỗ đứng rách nát bên lề đường, tiếp tục được bán những ổ bánh mì ế ẩm qua ngày. Đoạn mà Tân đứng thẫn thờ nhìn số đôi bàn tay mình á, tôi thấy gai ốc nổi lên luôn. Tác giả viết là đôi bàn tay chai sần, nứt nẻ vì thái chả, xẻ bánh mì. Đôi bàn tay lương thiện nhưng không thể làm ra nổi một bữa no. Thật mỉa mai làm sao? Sự lương thiện có giá trị gì khi nó đi kèm với cái chết đói của người thân? Tôi nghĩ câu chuyện này không hề có ý định phán xét nhân vật Tân. Nó đang giáng một đòn phán xét thẳng vào sự tàn nhẫn của hoàn cảnh. Bốc trần một sự thật phũ phàng. Rằng để giữ được sự trong sạch về đạo đức, đôi khi người ta cần phải có đặc quyền được no bụng trước đã. Nghèo đói không chỉ tước đi cơ hội, nó tước đi năng lực bảo vệ nhân phẩm. Một kết luận rất xác đáng. Và hệ quả của cuộc mặc cả tàn khốc đó dẫn chúng ta đến phân cảnh cuối cùng. Đây cũng là cảnh mang tính biểu tượng cốt lõi nhất. Nó giải thích trọn vẹn tại sao tác phẩm lại có cái tựa đề dài và lạ lùng đến vậy. Bữa trưa ngày hôm sau, tại quán phở Phát Tài, đó là một bữa tiệc của kẻ chiến thắng. Khung cảnh lúc đó ồn ào và lố lăng lắm. Lão Phát đi vòng quanh các bàn, mặt đỏ lựng, cười mô bô vì đã chắc mẩm cái ghế tổ trưởng nằm gọn trong tay mình rồi. Trong khi đó, ở một góc khuất, thị vợ của Tân đang bê bát phở ngập thịt bò, hấp lấy hấp để. Nhưng nước mắt cô ấy lại rơi lạ chả. Thử tưởng tượng xem, giọt nước mắt đó mặn chát vì tủi nhục, nhưng đồng thời cái miệng vẫn phải vội vã nhai vì thỏa mãn cơn đói tột cùng. Nó mâu thuẫn khủng khiếp. Nhưng Tân thì hành xử khác hẳn vợ mình. Anh ta ngồi bất động, Rồi anh ta lôi từ trong túi áo ra nửa ổ bánh mì yếu xìu của mình. Anh xé vụn nó ra và bắt đầu thả từng mảnh vụn đó vào bát phở béo ngay trước mặt. Chúng ta phải dừng lại một chút ở đây để giải mã kỹ cơ chế của hình ảnh ẩn dụ xuất sắc này. Trong anh thì ổ bánh mì khô khốc ấy là gì? Nó chính là hiện thân của Tân. Nó đại diện cho sự nghèo khổ, khô khan. Nhưng trước đó, nó nguyên vẹn và độc lập. Nó là phần con người chưa bị bẻ gãy của anh ta. Còn bát phở thì sao? Ngược lại, bát phở nước hầm xương ngập mỡ kia là đại diện cho hệ thống quyền lực, sự tha hóa và sự thao túng bằng tiền bạc của Pháp. Và chuyện gì xảy ra khi những vụn bánh mì rớt xuống? Ban đầu thì chúng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng vì chúng quá khô hạn, chúng lập tức hút lấy thứ nước mỡ béo ngậy đó. Hút no mỡ, chúng mềm nhũn ra. Đúng, trương phình lên, giã nát, mất đi hình thù cứng cáp ban đầu. Và cuối cùng, chúng chìm nghỉm xuống đáy bát, hòa lẫn hoàn toàn vào đám bánh phở và thịt bò. Chẳng ai còn nhận ra đó từng là những vụn bánh mì độc lập nữa. Quá trình vật lý của việc bánh mì ngấm nước và giã nát chính là biểu tượng của quá trình đồng hóa về mặt xã hội và nhân phẩm. Việc chìm xuống đáy bát là hình ảnh của những thân phận nhỏ bé, yếu thế, bị bóp nghẹt và nuốt chửng bởi một hệ thống tàn nhẫn. Tân đã bị cuốn vào cái guồng máy ngập mỡ của Pháp. Kháng cự ban đầu vô ích, cuối cùng anh bị tước đi hình hài độc lập, tước đi cái tôi lương thiện và hoàn toàn tan biến trong cái hệ thống đã mua chuộc mình. Khoan đã, chi tiết tiếp theo mới thực sự là đòn khóa gục người đọc này. Tân cầm thìa lên và xúc thứ bùi nhùi nhão nhoét, nhạt nhẽo, hòa lẫn vị cay đắng đó đưa vào miệng nhai. Nhai chính sự thất bại của mình. Hành động nhai đó, theo tôi hiểu, chính là việc Tân đang tự nuốt trôi sự hèn mọn của chính mình. Anh ta đang nuốt trôi cái quyền làm người vừa bị bán rẻ hồi sáng. Nó đau đớn hơn việc người vợ hút nước phở rất nhiều, vì Tân nhận thức được sự giã nát của bản thân. Cực kỳ cay đắng. Phân cảnh khép lại bằng một cú máy quay đậm chất điện ảnh. Chị có nhớ đoạn mô tả bên ngoài không? À, ngoài đường, những tờ áp phích bầu cử bị gió lạnh thổi rách tơi tả, rớt xuống vũng nước đen ngòm. Ý anh là minh chứng cho việc bầu cử xong rồi mọi thứ lại đâu vào đấy đúng không? Chính xác. Vở kịch dân chủ cấp cơ sở đã hạ màn. Mọi thứ trở lại guồng quay cũ cộc cần của nó. Lão Phát vẫn nắm quyền lực. Cái xóm nước đen nghèo vẫn hoàn nghèo. Rãnh nước vẫn hôi thối. Chỉ có một thứ duy nhất đã vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế giới này. Đó là nhân phẩm của Tân. Một sự mất mát không thể lấy lại được. Quả thực, lướt qua lăng kính của tác giả này, chúng ta thấy được khả năng sử dụng hình ảnh của tác giả thật sự bậc thầy. Rất tinh tế và sắc sảo. Chỉ dùng vài món ăn đường phố, thứ mà ngày nào chúng ta cũng thấy, cũng ăn. Tác giả đã bóc trần cơ chế tàn nhẫn của sự tha hóa. Cái nghèo ở đây hiện lên không phải như một hoàn cảnh, mà như một con quái vật. Nó cắn xé dạ dày, tước đoạt tiếng nói, nghiền nát lòng tự trọng. Và tước luôn đặc quyền được lựa chọn là một người lương thiện của những người yếu thế. Một bài học cảnh tỉnh sâu sắc về việc các hệ thống quyền lực vi mô có thể bào mòn con người như thế nào và ranh giới giữa đạo đức và sự sinh tồn thực chất mỏng manh đến mức nào. Thật sự là một buổi phân tích hiện chúng ta phải lặng người đi. Chúng ta đã đi từ sự tra tấn của khiếu giác, phân tích cơ chế của những lời hứa rỗng tuếch bóp nghẹt người nghèo ra sao, đến sự sụp đổ của một người cha, một người chồng khi bị dồn vào góc tường. Một hành trình tâm lý đầy giằng xé. Nhưng trước khi chúng ta khép lại cuộc thảo luận hôm nay, có một ý nghĩ này cứ làm tôi cho cả mãi. Chị chia sẻ đi. Câu chuyện đóng lại với hình ảnh những vụn bánh mì giã nát, bị đồng hóa và chìm nghỉm dưới đáy bát nước dùng vẩn đục. Nhưng nếu chúng ta lùi lại, nhìn vào bức tranh rộng lớn hơn của xã hội ngoài kia, liệu những vụn bánh mì bé nhỏ khô khốc ấy có bao giờ tụ lại với nhau, đủ nhiều, đủ mạnh để làm thay đổi hương vị của cả một bát nước dùng đã thiêu thối hay không? Một câu hỏi rất sắc bén. Hay là định mệnh của những người yếu thế sẽ mãi mãi là sự giã nát, mềm nhũn và chìm nghỉm mỗi khi họ buộc phải nhúng mình vào một hệ thống đặc quyền ngập mỡ? Thật sự là một câu hỏi mở đáng để suy gẫm. Đó là một câu hỏi rất lớn và chúng tôi muốn để nó ngỏ lại ở đây, dành cho người nghe tự đào sâu và chiêm nghiệm theo cách riêng của mình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Hẹn gặp lại trong những cuộc thảo luận tiếp theo.